Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 285, hắn lưu lại dấu vết lên bức tranh. Góc truyện audio.com, nhưng mà cửa chính lại như cũ khép chặt, thề sống chết kiên định phòng bị đến cuối cùng, rốt cuộc giai đoạn hiện thực bị thất bại ở trước mắt, trong đầu có thể có được vẫn là trí nhớ sau khi đứng lên từ trong bồn dược tây giả. Về Đông Thục, về mẫu thân, về cái tên Trừ Thiên Minh này, hắn có thể hiện ra vẫn chỉ là vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vòng qua bàn, đứng thẳng ở dưới với bức họa, cô độc chứng cũng không biết nghĩ như thế nào, lại giơ tay lên đưa ngón trỏ đút vào trong miệng dùng sức cắn một cái. Một chút máu tươi lập tức tuôn ra, dần dần hiện rõ trên đốt ngón tay. Cô độc chứng đem ngón tay nhuộm máu ấn lên phía dưới góc phải bức tranh, giống như là một loại đóng dấu, để lại trên bức tranh. Một dấu vết riêng biệt thuộc về bản thân. Làm xong vài thứ, dường như một chuyến đi hoàng cung này của hắn cũng nên kết thúc. Ít nhất hôm nay không có biện pháp tìm tòi nghiên cứu được nữa, bởi vì trời cũng sắp sáng. Đang chuẩn bị ra khỏi phòng sau đó trở về đường cũ, nhưng người còn chưa kịp đi đến tường viện chợt nghe được phía ngoài cửa hình như có tiếng bước chân rất nhẹ rất gấp đang từng chút đến gần Liên Nhi viện. Thanh âm kia rất đặc biệt, không quang minh chánh đại cũng không ngay thẳng cương quyết. Là mang theo rất nhiều cẩn thận, bước chân còn có dò xét cân nhắc, hắn đang lắng nghe thậm chí dự đoán được chủ nhân tiếng bước chân phải là một bộ dạng âm trầm sắc bén như thế nào. Cô độc chứng lập tức quyết định bỏ qua ý định muốn rời đi, ngược lại tìm một chỗ kín đáo để bản thân tiếp tục ẩn núp. Động tác người tới ngoài cửa thật nhanh nhẹn, nếu không phải trùng hợp có cô độc chứng ở đây, sợ là không ai phát hiện được chỗ di chuyển khác lạ này. Người nọ đến cũng giống như hắn, thần không biết quỷ không hay, như vào chỗ không người. Đang suy nghĩ, bên ngoài cửa cung bỗng chốc phát ra âm thanh vật liệu may mặc lay động rất nhẹ. Ngay sau đó có người trèo tường đi qua, nhẹ nhàng rơi xuống đứng giữa một mảnh hoa sơn trà. Cách chương,